Ta thực sự siêu hung. Chương 383, hậu quả, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đến nhân tiên cùng nguyên anh cảnh cấp độ này, trên cơ bản cũng đã thoát ly phổ thông tu hành người phạm chú, thành vì đám người ngưỡng vọng một cái tồn tại. Cái gọi là từ đạo hữu bất tử bần đạo. Cứ việc hắc bào người xác thực thiếu vô hoa tông nhân tình. Có thể ân tình này đã tại hắn ám sát một khắc này còn. Hắn ám sát thất bại. Cái này không phải hắn vô năng, mà là địch nhân quá cường đại. Lại thêm vô hoa tông cho tình báo giả để hắn đều xa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ôm lấy người bất nhân ta bất nghĩa thái độ. Hắc bào người tự nhưng là tương đương dứt khoát bán vô hoa tông. May mắn lão tử thực lực đủ mạnh. Nếu như lão tử yếu một chút chẳng phải thành vì ngươi vong hồn dưới kiếm. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ta mặc kệ ngươi là xuất phát từ lý do gì ám sát ta. Có thể đã ngươi đã bỏ ra hành động. Kia ngươi liền muốn tiếp nhận tất cả những thứ này hậu quả. Hạ Phàm đứng người lên duỗi người một chút. Đồng thời tiện tay xốc lên bao phủ tại hắc bào đầu người che chân dung mũ trùm. Mũ trùm phía dưới lộ ra một trương lệnh người bất ngờ mặt. Bởi vì đây là một trương nữ nhân mặt. Hạ Phàm tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Đối phương thân xuyên hắc bào mặc dù là một kiện chất liệu bất phàm thượng đẳng pháp khí. Có thể hắn vẫn y như cũ có thể một mắt thấy xuyên đối phương mũ trùm hạ chân thực diện mục. Người cái này cô nàng ngược lại là dáng dấp man duyên dáng. Không đúng, chiếu theo tuổi thật để tính. Ta phải gọi lão bà ngươi bà mới đúng. Có thể xưng hô như vậy đối một nữ nhân lại quá không lễ phép. Ai bảo nữ nhân đều là phi thường để ý chính mình tuổi tác đây này. Hạ Phàm tinh tế đánh giá trước mắt hắc bào nữ nhân tự tiếu phi tiếu nói. Dám hỏi các hạ có thể không tha thứ tại hạ một mạng. Đối với cái này tại hạ nguyện ý dốc hết thảy trả lại ám sát các hạ tội lỗi. Hắc bào nữ nhân dáng dấp 10 phần khí khái hào hùng. Cặp kia mỹ lệ mắt phượng đang nhìn Hạ Phàm thời điểm đều như cũ tràn đầy một tia sắc bén chi sắc. Ngươi tên là gì? Hạ Phàm không chút hoang mang nói. Mạnh Khê Hoa, hắc bào nữ nhân trầm giọng nói. Suối Hoa a, đi ra hỗn đâu? Có sai liền muốn nhận, chịu đánh muốn nghiêm, thái độ của ngươi ta coi như hài lòng. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lui về phía sau 100 năm bên trong, ngươi liền lưu trong sơn trang mặc cho phân phó sai xử đi. Hạ Phàm vỗ vỗ hắc bào nữ nhân Mạnh Khê Hoa bả vai đạm mạc nói. 100 năm, Mạnh Khê Hoa đôi mi thanh tú nhăn lại. Ngươi có ý kiến, không chờ đối phương mở miệng. Hạ Phàm một câu liền chắn trở về. Không có, Mạnh Khê Hoa trầm mặc chốc lát nói. Không có liền tốt, trước dịch dung đi, tận lực xấu điểm, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút phu nhân của ta. Hạ Phàm lại lần nữa vỗ vỗ Mạnh Khê Hoa bả vai. Giải khai thân thể hắn cấm chế sau liền nghênh ngang hướng lấy Đông Thải Lang Khuê phòng phương hướng đi tới. Mạnh Khê Hoa sắc mặt âm tình bất định nhìn đối phương bóng lưng. Giữ tại chuôi kiếm tay nắm thật chặt. Cuối cùng nàng còn là trung thực đi theo Hạ Phàm thân sau. Phu nhân đã ngủ chưa? Không bao lâu. Hạ Phàm đẩy ra Đông Thải Lang Khuê phòng cửa phòng nói. Phu quân, Đông Thải Lang vừa nghe lúc này mở mắt từ trên giường xoay chuyển đứng dậy. Chợt, nàng liền thần sắc kinh ngạc trông thấy Hạ Phàm dẫn một cái chưa từng thấy qua nữ nhân đi đến. Nàng gọi Hoa Hoa, ta tìm tới cho ngươi mới giúp đỡ. Thực lực của nàng không tệ. Về sau về việc tu hành vấn đề ngươi đều có thể thỉnh giáo nàng. Thậm chí để nàng cho trang bên trong đệ tử làm cái giáo tập đều có thể. Dù sao ngươi thích thế nào sai xử liền thế nào sai xử đi. Hạ Phàm mạn lơ đãng cho Đông Thải Lăng giới thiệu nói. Hoa Hoa, Đông Thải Lăng kinh ngạc nhìn trước mặt tướng mạo xấu xí nữ nhân. Đầu óc bên trong hoàn toàn là không hiểu ra sao. Trước đó Hạ Phàm nói ra phơi cái mặt trăng. Chẳng lẽ chính là vì mang cái này người đến gặp nàng sao? Đương nhiên, ngươi để nàng làm tùy tùng của ngươi Bảo Tiêu cũng làm. Chí ít có thể giúp A Siêu chia sẻ một chút. Hạ Phàm ngồi tại bàn trước tùy ý nói. Ta minh bạch phu quân. Đồng Thải Lăng lấy lại tinh thần. Vội vàng liền lên trước chiêu hô lên Mạnh Khê Hoa. Hai người nói vài câu. Ngay sau đó Đông Thải Lăng cùng Hạ Phàm nói một tiếng. Sau đó liền dẫn Mạnh Khê Hoa hướng ngoài phòng đi tới. Cũng không lâu lắm, Đông Thải Lăng liền trở về khuê phòng. Đồng thời cáo chi Hạ Phàm đã phân phó tạp dịch sắp xếp cẩn thận Mạnh Khê Hoa. Phu quân, cái này tên là Hoa Hoa nữ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hiện nay trong khuê phòng chỉ có hai người. Đồng Thải Lăng cuối cùng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ nói. Tại nàng cùng Mạnh Khê Hoa tiếp xúc ngắn ngủi giao lưu bên trong. Nàng căn bản không có moi ra cái gì vật hữu dụng. Đối phương cho cảm giác của nàng liền giống như A Siêu có chút trầm mặc kiệm lời. Nàng A, một cái đầu óc có điểm xuẩn nữ nhân. Nói tóm lại, người đối nàng không cần giống đối A Siêu đồng dạng. Tùy tiện phân phó sai xử liền có thể. Hạ Phàm thản nhiên nói. Phu quân nói nàng thực lực không tệ. Đồng Thải Lăng như có điều suy nghĩ nói. Nàng là một cái vũ thánh. Hạ Phàm hời hợt nói. Vũ thánh. Đồng Thải Lăng ngơ ngác một chút. Sau đó giây lát ở giữa trừng lớn đôi mắt đẹp không dám tin nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm. Phu quân. Người nói Hoa Hoa tiểu thư là một vị vũ thánh. Vũ thánh mà thôi, có cái gì thật ly kỳ. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Phu quân, người biết rõ một cái vũ thánh ý vị như thế nào sao? Người biết rõ một cái vũ thánh lại đối tại Lâm Vũ Sơn Trang ý vị như thế nào sao? Đồng Thải Lăng cảm xúc kích động nói. Thải Lăng, chấn định, một cái vũ thánh đáng giá như thế. Hạ Phàm nhịn không được liếc mắt nói. Người phu quân còn đường đường một cái nhân tiên đâu. Nếu là nói cho nàng chính mình thực lực, nàng không còn kích động đến hôn mê bất tỉnh. Phu quân, là Thải Lăng có điểm thất thố. Đồng Thải Lăng cưỡng ép tỉnh táo lại đến khẽ thở dài nói. Thải Lăng, mặc dù ta đem Hoa Hoa đưa cho ngươi, có thể ta hy vọng ngươi chớ mơ tưởng xa vời. Cuối cùng, chỉ có thuộc về mình lực lượng mới thật sự là lực lượng. Hạ Phàm thật sâu nhìn Đông Thải Lăng một cái nói. Phu quân nói Thải Lăng nhất định hội ghi nhớ trong lòng. Đông Thải Lăng không khỏi rũ hạ đầu nói. Đoạn thời gian gần nhất Sơn Trang khả năng sẽ gặp phải một chút phiền toái. Hạ Phàm nhìn như lơ đãng chuyển hướng chủ đề. Phiền phức, Đông Thải Lăng kinh ngạc nói. Còn nhớ rõ Thanh Y Lâu sao? Ta mấy cái kia hỏa kế làm ra đến đồ chơi. Hạ Phàm không có giấu giếm Đông Thải Lăng ý tứ. Đương nhiên, chỉ là cái này cùng phu quân nói phiền phức có gì liên quan. Đông Thải Lăng thần sắc trịnh trọng nói. Ta nhóm rời đi Bạch Tức Thành về sau. Thanh Y Lâu liền giao cho A Đức phụ trách. Mà A Đức lại cùng Vô Hoa Tông người thông đồng lại với nhau. Hiện nay Vô Hoa Tông chuẩn bị qua sông đoạn cầu mưu đồ Thanh Y Lâu. Bởi vậy không thể tránh khỏi sẽ liên lụy đến ta nhóm. Chuẩn xác hơn nói là ta. Hạ Phàm giải thích nói. Vô Hoa Tông, Đồng Thải Lăng khẽ cắn răng lấy bờ môi thấp giọng nhắc tới lấy cái tên này. Nàng đối với Vô Hoa Tông tự nhiên là không xa lạ gì. Phóng nhãn cả cái Phi Điểu Vương Triều. Vô Hoa Tông đều là số 1 số 2 đại tông môn. Nếu như Vô Hoa Tông muốn đối phó Lâm Vũ Sơn Trang. Lâm Vũ Sơn Trang căn bản một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Ngươi hoảng rồi. Hạ Phàm đưa tay vuốt một cái Đông Thải Lăng cái mũi nói. Phu quân, dù sao việc này không phải chuyện đùa. Đông Thải Lăng lập tức lộ ra một cái nụ cười khó coi nói. Yên tâm đi. Hết thảy có ta ở đây đâu. Hạ Phàm lơ đễnh cười cười. Nếu như tương lai Vô Hoa Tông thật chủ động thượng môn. Ta tự hội có biện pháp để hắn nhóm biết khó mà lui. Thật sao phu quân? Đồng Thải Lăng vẫn y như cũ thấp thỏm lo sợ nói. Người phu quân lúc nào lừa qua ngươi a? Hạ Phàm giãn ra một thoáng lưng mỏi nói. Thời gian không phải sớm. Ngủ đi thôi, cách chương.